ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, 591, đệ 589 chương Ngươi Phí. Ngươi bao lâu không tới nhà của ta? Chính ngươi nói, có hay không 10 năm sau? Lăng Dương thanh âm rất ôn hòa, bất quá ngữ khí lại rất nghiêm cần. Nghe được Lăng Dương lời nói, đầu kia điện thoại Lê Ngôn mỉm cười. Ai nha, ta này không là vội sao? Nhà chúng ta lão gia tử đem giải trí công ty ném cho phải đi làm phòng điền sản. Ta một ngày này thiên đều nhanh mệt chết. Tịnh Can chút cố sức không lấy lòng chuyện, Lê Ngôn đang nói. Đột nhiên một bên truyền đến một cái ôn nhu giọng nữ. Lê Tổng, ta tẩy tốt lắm ơ siêu, ha ha. Ta nhìn ngươi là thích thú mới lạ, Lăng Dương ngữ khí theo bản năng nghiêm túc đứng lên. Dù sao ta muội muội lần này liền giao cho ngươi. Thứ tự cái gì đều là tiếp theo. Ngươi khả ngàn vạn không muốn cho nàng học xấu. Càng không thể để cho người khác có ý đồ với nàng. Còn có ngươi, ngươi lại càng không muốn đánh nàng chủ ý. Lăng Dương đối bản thân lão hữu cũng có chút lo lắng. Dù sao Lê Ngôn nhưng là trong vòng luẩn quẩn có tiếng hoa hoa công tử. Lời này nói, ta có thể đối tiểu hài nhi có gì hứng thú. Lê Ngôn ở đầu kia điện thoại tiếp tục cười khẽ. Dương ca, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi muội chính là ta muội. Ta khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng là được. Cái kia, ta còn có điểm công việc muốn làm. Trước treo a, Lăng Dương, ha ha. Công việc, Lăng Dương cắt đứt điện thoại, dưới đáy lòng hèn mọn một chút Lê Ngôn, lập tức hắn lại bắt thông một cái hải ngoại đường dài. Cùng bản thân phụ thân nói một chút Lăng hiểu sự tình. Lăng phụ nhưng là cái nhìn thông suốt tộc trưởng, lại nói, Lăng hiểu thì phải là hắn tiểu cùng đề cử a. Nàng muốn làm cái gì? Làm phụ thân khẳng định muốn duy trì a. Chờ hiểu hiểu trận đấu thời điểm nhớ được nói với ta a. Ta muốn cho ta biết các lão bằng hữu đều cho nàng đầu phiếu, đều tuyển nàng. Đầu kia điện thoại truyền đến Lăng phụ cười hề hề thanh âm siêu, đây là vượt qua trùng dương, đến từ lão phụ thân yêu. Ba, ngươi liền sủng nàng đi, hiểu hiểu sớm muộn gì bị ngươi làm hư. Lăng Dương lắc lắc đầu, treo điện thoại sau cũng không tự chủ được nghĩ nghĩ, chờ Lăng hiểu PK thăng cấp thời điểm, chính mình có phải hay không cũng nên phát động công ty toàn thể viên công cấp muội muội đầu phiếu. Đâu, tuy rằng nói thứ tự không trọng yếu, nhưng là số phiếu rất thấp lời nói, sẽ làm bị thương đến muội muội lòng tự trọng a. Nắng hè chói chang ngày hè, thi cao đẳng đúng hẹn mà đến, Lăng hiểu là một cái thi cao đẳng quá vài thứ nhân. Tuyệt không khẩn trương. Khảo hoàn tử còn đi đặng gia ý trong nhà cùng một đám bạn tốt chơi cái suốt đêm siêu ngày thứ. Hai buổi sáng, Lăng hiểu ở đặng gia ý phấn nộn nộn trong phòng mở mắt. Dưới thân mềm yếu, nàng theo bản năng nâng tay sờ sờ. Nằm tàu, dưới thân lập tức truyền đến đặng gia ý thanh âm. Sáng sớm ngươi khắp ta cạn gì? Nga, ta còn tưởng rằng là gối ôm đâu. Nguyên lai là ngươi cái bụng a. Hảo nhuyễn, ngươi phì, Lăng hiểu bán trợn tròn mắt, mơ mơ màng màng nói nhỏ. Cái gì, đặng gia ý nghe vậy mạnh ngồi dậy đến, kém chút đem một bên Lăng hiểu ném đi xuống giường. Tỉ muội nhi, ngươi nhẹ chút a, ngươi nói ta béo, trên bụng có thịt, điều đó không có khả năng a. Đặng gia ý hùng hùng hổ hổ nhảy xuống giường, phi thường thuần thục xuất ra thước đo lượng một chút bản thân eo thon nhỏ. Sau đó liền hét to một tiếng, thiên đâu, thật sự thô, thô linh điểm linh ba tấc. Lăng hiểu, vậy phải làm sao bây giờ? Không được, chạy nhanh đi tập thể hình, còn có ba ngày liền muốn bắt đầu hải tuyển a. Đặng gia ý vừa nói, một bên trở lại bên giường một phen kéo Lăng hiểu. Hiểu hiểu, ngươi theo giúp ta đi kiến thân. Khả, Lăng hiểu muốn nói cái gì? Một bên đặng gia ý đã bắt đầu thay quần áo, kia yểu điệu dáng người, kia tiêu chuẩn A4 thắt lưng, liền này tiểu dáng người, xác định muốn giảm béo. Đệ 590 chương ngươi nói, ngươi nuốt trôi sao, kỳ thực ta vừa mới là đùa a. Lăng Hiểu Thử muốn khuyên bảo Đặng Giai Ý, ngươi không cần an ủi ta, Cương Hội gạt ta, Mỹ Nhan máy ảnh cũng sẽ gạt ta, nhưng là, thước đo là sẽ không gạt ta, Đặng Giai Ý một mặt bi thương bộ dáng. Kia nếu không, chúng ta ăn xong bữa sáng lại đi, không ăn cơm no, kia có khí lực giảm béo. Lăng Hiểu đáng thương hề hề nói nhỏ, ăn cái gì bữa sáng, đều như vậy béo, còn nuốt trôi bữa sáng sao? Người nói, người nuốt trôi sao? Đặng Giai Ý một mặt chính nghĩa lời nói xem Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, ta nuốt trôi à, nhưng lại có thể ăn rất nhiều. Cuối cùng, ở Lăng Hiểu lần nữa đấu tranh hạ, Đặng Giai Ý rốt cục đồng ý, chờ Lăng Hiểu ăn bữa sáng sau ở bồi nàng đi kiến thân. Lăng Hiểu, ta rất không dễ dàng à. Po một giờ sau, hai người đến thành phố C lớn nhất một nhà tập thể hình hội sở. Bởi vì Đặng Giai Ý có hội viên tạp, cho nên mang theo Lăng Hiểu một đường thông suốt đến 5 tầng khách quý tập thể hình khu. Kỳ thực nơi này cùng dưới lầu hoàn cảnh không sai biệt lắm. Nhưng là nhân ít hơn, tương đối yên tĩnh cùng tư mật một ít, Đặng Giai Ý không thích nhân nhiều địa phương. Bởi vì vô luận đi đến nơi nào, luôn có nhân sẽ cùng nàng bắt chuyện, hoặc là nhìn lén nàng, này sẽ làm nàng thật không được tự nhiên. Ai, không có biện pháp, ai nhường nàng trưởng tươi ngọt, vóc người lại đẹp đâu. Đặng Giai Ý xem như phòng tập thể thao khách quen, nàng làm một lát nóng thân vận động, phải đi lực lượng khu, mà Lăng Hiểu tìm cái nghỉ ngơi sofa nhàm chán ngồi xuống. Mang lên tai nghe lẳng lặng nghe ca, nàng đối kiến thân thật sự không có hứng thú. Hơn nữa phòng tập thể thao này đó khí giới, Lăng Hiểu cũng không quá có thể để mắt. Nàng chân sợ bản thân một cái không cẩn thận, liền đem này đó máy móc làm hỏng rồi. Đến lúc đó còn muốn bồi tiền. Chật chật chật, tính không ra à. Nửa giờ sau, Đặng Giai Ý làm xong lực lượng huấn luyện, đã bắt đầu làm có dưỡng vận động, mà giờ phút này, 5 tầng VIP khu cũng bắt đầu có khác khách nhân, mỹ nữ, một người sao, Lăng Hiểu chính nghe ca nghe được mê mẩn, đột nhiên có người đi tới nàng phía trước, mỉm cười cùng nàng đánh thanh tiếp đón, ân, hoặc là nói là bắt chuyện một câu, Lăng Hiểu tháo xuống tai nghe, nâng mắt, liền nhìn đến một người cao lớn nam nhân, có lẽ là vì hàng năm kiến thân. Nam nhân dáng người cũng không tệ, bộ dạng coi như là soái khí nhã nhặn, chính là, xem tuổi hẳn là không nhỏ. Đại thúc, ngươi ở cùng ta nói chuyện sao? Lăng Hiểu xem trước mắt nam nhân, hơi hơi nghiêng đầu, hỏi một câu, mẫu đại thúc, phi phi phi, ta mới không phải đại thúc, hiện tại tiểu mỹ nữ nói chuyện đều như vậy trùng sao? Rất có cá tính a. Nam nhân híp mắt nhìn Lăng Hiểu. Ngữ khí nhưng là thật hiền hòa, thậm chí còn mang theo vài phần chế nhạo. Lê Tổng, lúc này một cái dáng người siêu cấp hỏa bạo mỹ nữ chậm rãi đã đi tới. Trực tiếp vãn ở nam nhân cánh tay. Lê Tổng, người tốt xấu a, thừa dịp nhân ra đi thay quần áo. Liền ở trong này bắt chuyện tiểu muội muội. Nào có, ha ha ha, một bên Lê Tổng tùy ý cười. Không sai này cùng Lăng Hiểu bắt chuyện nhân. Chính là Lê Ngôn, Lê Ngôn lúc này nhìn bên người bản thân mỹ nhân. Lại quay đầu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Tiểu cô nương, có hay không hứng thú tiến vòng giải trí a? Vừa mới ở xa, hắn liền luôn luôn tại xem Lăng Hiểu. Lê Ngôn ánh mắt coi như độc ác, hắn cảm thấy Lăng Hiểu tổng hợp lại tố chất rất cao. Thật thích hợp tham gia bọn họ công ty tổ chức cái kia nữ đoàn chọn lựa. Không có hứng thú, Lăng Hiểu ở một bên lắc lắc đầu. Này đại thúc không biết cái gì lai lịch, tổng không thể là tinh tham đi. Lăng Hiểu quyết định không quan tâm hắn. Đệ 591 chương còn muốn chuẩn bị tài nghệ sao? Lê Tổng, các ngươi công ty còn thiếu người mới sao? Ta nhưng là có mấy cái tiểu tỉ muội, muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi a? Nhìn thấy Lê Ngôn bị Lăng Hiểu cự tuyệt. Một bên dáng người nóng bỏng mỹ nữ mỉm cười, tiến đến Lê Ngôn bên tai cúi đầu nói nhỏ, ấm áp hơi thở mang theo nhàn nhạt nước hoa vị nhân. Nhường Lê Ngôn không tự chủ được tâm viên ý mã. Ha ha, vấn đề này, chờ kiện hoàn thân, chúng ta trở về hào hào xâm nhập trao đổi một chút. Lê Ngôn ôm lấy kia mỹ nữ xoay người liền ly khai. Bọn họ rời đi sau, Đặng Giai Ý có thế này bước nhanh đi tới Lăng Hiểu bên người. Ta nói tình huống gì à? Vừa mới kia hai người cùng ngươi nói cái gì? Đặng Giai Ý tò mò hỏi Lăng Hiểu. Không nói cái gì, đều là chút nhàm chán nhân, Lăng Hiểu một mặt không gọi là nói nhỏ. Ngươi kiện hoàn thân, có thể đi rồi sao? Đi cái gì à? Ngươi này đồ lười, ngươi cũng không theo giúp ta, Đặng Giai Ý làm bộ tức giận bĩu môi. Lập tức lại theo bản năng nhìn nhìn Lăng Hiểu eo thon nhỏ. Lăng Hiểu, ngươi theo ta nói thật, ngươi có phải hay không có gì bí tịch, vì sao ngươi thế nào ăn cũng không béo? Ta cũng chưa nhìn ngươi làm cái gì vận động, dựa vào cái gì ngươi như vậy gầy? Này thật sự là không có thiên lý à? Có sao? Ta không là luôn luôn như vậy sao? Chúng ta người nhà thể chất đặc thù, ngươi xem ta ca, chị dâu ta, đều thật gầy à? Lăng Hiểu một mặt vô tội trả lời. Là như vậy sao? Đặng Giai Ý thở dài. Đúng rồi, đại ca ngươi biết ngươi muốn đi tham gia nữ đoàn hải tuyển sự tình sao? Hắn có hay không ngăn cản ngươi à? Ở Đặng Giai Ý trong ấn tượng, Lăng Hiểu đại ca Lăng Dương chính là một cái thập phần nghiêm túc cụ kỹ đại gia trường. Làm cho người ta không dám tiếp cận, còn nhớ rõ Lăng Dương lần đầu tiên đi khai tộc trưởng hội thời điểm. Đặng Giai Ý các nàng còn tưởng rằng hắn là Lăng Hiểu lão cha. Người hỏi ta ca à, hắn khả đau ta, làm sao có thể ngăn cản ta đâu. Hắn còn nói cái kia nữ đoàn hải tuyển là hắn kia cái gì bằng hữu tổ chức. Ân, cụ thể là ai tới, ta không thế nào lắng nghe. Dù sao, hắn hẳn là có thể đặc thù chiếu cố chúng ta một chút. Chúng ta đi qua sau hẳn là sẽ không bị khi dễ là được rồi, đương nhiên. Liền tính không có người chiếu cố, Lăng Hiểu cũng sẽ không bị nhân khi dễ. Nàng không khi dễ người khác, liền cảm ơn trời đất. Thật vậy chăng, lần này chọn lựa là ngôn tranh giải trí tổ chức. Đại ca ngươi thế nhưng còn nhận thức ngôn tranh giải trí nhân. Đặng Giai Ý trong nhà tuy rằng cũng là làm buôn bán nhưng là cũng không đề cập đến vòng giải trí phương diện, cho nên cũng không có gì nhân mạch. Lúc này nghe được Lăng Hiểu lời nói, con mắt nàng vừa chuyển, kia đến lúc đó ngươi cũng nói cho ta nghe một chút đi. Chúng ta lưỡng cùng nhau tiến trận chung kết, xài bao nhiêu tiền, ta đều có thể lấy ra. Tiến vào trận chung kết, trở thành nữ đoàn thành viên, cùng nam thần ở một nhà giải trí công ty. Đây là Đặng Giai Ý trung cực giấc mộng. Nhìn xem đi. Còn không biết ta ca tìm người dựa vào không đáng tin đâu, Lăng Hiểu đối phương diện này kỳ thực không gì yêu cầu, bất quá nàng cũng rõ ràng, này trong vòng luẩn quẩn có rất nhiều trận đấu đều cũng có Hắc Dương thao tác. Thật là có thể sử dụng sao năng lực, nhưng là ở Lăng Hiểu xem ra, có tiền mua cá muối Hắc Tùng lộ không tốt sao, ăn không vận tươi mới hoa quả không hương sao, tiêu tiền mua thứ tự. Đầu bị lừa đá thôi. Hải tuyển ngày, đảo mắt liền đến, hôm nay Lăng Dương công tác bề bộn nhiều việc, là La Tình lái xe đem Lăng Hiểu cùng Đặng Giai Ý đưa đến hải tuyển báo danh hiện trường. Lúc này hiện trường đã đến không ít trẻ tuổi tiểu cô nương. Oanh oanh yên yến, trường hợp thập phần thường nhân vui mắt, một loại có thể tới tham gia loại này hải tuyển, đều là tuổi trẻ xinh đẹp tiểu nữ hài nhi. Đương nhiên cũng có một chút tuy rằng tướng mạo một loại, nhưng là có xông ra tinh thông nhân, tỉ như nói hát cô thích đừng dễ nghe, khiêu vũ đặc biệt hào, hoặc là sẽ nói sướng linh tinh, dù sao tương lai nữ đoàn xuất đạo, phải có chủ sướng đảm đương, bề ngoài đảm đương, vũ đạo đảm đương cùng rapper đảm đương, dù sao đủ loại cái gì đảm đương cũng không có thể thiếu. Đúng rồi. Hải tuyển hai người các ngươi chuẩn bị cái gì tài nghệ a? La Tình đem xe chạy đến một bên chỗ đậu xe, thuận miệng hỏi một câu. Khiêu vũ, Đặng Giai Ý một mặt tự tin, nàng không chỉ có là võ thuật cao thủ, vẫn là cái vũ lâm cao thủ đâu. Lăng Hiểu, người đâu? Đặng Giai Ý một mặt tự tin tràn đầy hỏi Lăng Hiểu một câu. Lăng Hiểu, còn muốn chuẩn bị tài nghệ sao? ngực toái đại thạch, tính sao? Hết chương.